Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, 10 ức, 33, chương 140, 10 ức, 33, Chu Hồng cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Trong mộng hắn đi đến Cẩm Hồ Sơn Trang tham gia phần thưởng bảo hội, nhờ vào huyễn tinh kiếm xuất quá danh tiếng, đồng thời thắng được giai nhân yêu ái. Kết quả hồi trình thời điểm tao ngộ truy sát, sau đó ngay tại sinh tử tồn vong vạn phần nguy cấp thời khắc, hắn phi, không đơn thuần là bản thân hắn bay lên trời, liền hắn điều khiển Audi A4 cũng cùng theo một lúc phi. Bất luận người khác tin hay không, dù sao Chu Hồng là tín, hắn đã đang hoài nghi mình cưỡi là khung Transformer, cũng không biết là phái bác ái còn là phái cuồng chiến. Tắt lửa đỗ xe, một cái đột nhiên truyền vào trong lỗ tai thanh âm để cho não đại động khai mở Chu Hồng mãnh liệt đã tỉnh hồn lại, vội vàng đạp xuống phanh lại, tại động cơ tắt lửa nháy mắt, hắn lại mộng. Không đúng a, ta trên trời a. Sau một khắc, xe Audi đột nhiên lao xuống hướng phía dưới. Chu Hồng, khi hắn chưa tỉnh hồn địa một lần nữa mở mắt, ngạc nhiên phát hiện xe Audi đã vững vàng địa ngừng rơi vào bờ sông đê đập. Bên cạnh chính là dâng Tiền Giang, bờ bên kia đèn đuốc sáng trưng nhất phái phồn hoa đô thị cảnh đêm. Kẹt, kẹt. Mới vừa từ trần xe nhảy xuống, Tả Nghị đưa tay gõ gõ cửa sổ xe. Xuất hiện đi, Chu Hồng phẳng phất như là cái xác không hồn mộc mộc địa cởi dây nịt an toàn ra. Động tác máy móc địa mở cửa xe. Sau đó, mãnh liệt lao tới ghé vào đê đập biên giới thượng ói lên ói xuống. Thẳng đến đem trong dạ dày đồ vật nhà có sạch sẽ. Đáng thương hài tử. Tả Nghị móc ra một lọ nước khoáng đưa tới. Uống miếng nước, cảm ơn. Chu Hồng thanh âm khàn khàn địa tiếp nhận thủy bình. Vặn khai mở nắp bình hung hăng địa quán một miệng lớn. Ha ha ha, hắn dựa vào đê đập tường chán nản ngồi dưới đất. Tố chất thần kinh địa cười rộ lên. Hài tử đáng thương a. Tả Nghị lắc đầu, lại ném cho hắn một cây nhang khói lửa cùng một cái bật lửa. Chu Hồng buông xuống nước khoáng, nhặt lên thuốc lá cùng cái bật lửa há miệng run rẩy đốt. Liều mạng giống như địa ngoan quất, khục khục khục, kết quả sặc đến nước mắt đều xuất ra. Nhưng là như thế này dày vò, hắn tâm tình rõ ràng thiệt nhiều. Lý trí một lần nữa không chế đại não, loạn xạ sờ đem mặt thượng không biết lúc nào nhiều ra nước mắt. Chu Hồng xấu hổ đứng lên. Hướng về Tả Nghị khom người nói, Tả đại ca, cảm ơn ngươi cứu ta. Hắn biết rõ đêm nay nếu như không có Tả Nghị, chính mình là treo định đối phương căn bản là muốn mệnh. Không cần khách khí, Tả Nghị vẫy vẫy tay, hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Hồng rút hai phần khói lửa, hắn nuốt nuốt nước miếng. Đêm nay sở chuyện phát sinh từ đầu chí cuối địa báo cho Tả Nghị. Hắn cuối cùng cười khổ nói, ta thật sự quá xúc động, vốn có càng biện pháp tốt, ngươi không có làm sai. Tả Nghị không cho là đúng nói, nếu đổi lại là ta cũng có thể làm như vậy. Huynh đệ huých tại ngoài tường ngự kia khinh, đối mặt một cái đông tang người khiêu khích. Bất kỳ một vị có tâm huyết đại hạng người cũng không thể nhẫn. Chu Hồng cười khổ đối với ngươi không có ngày xấu như vậy tách ra a. Hắn đã từng cho là mình đã rất cao đánh giá Tả Nghị. Hiện tại mới biết được là nghiêm trọng đánh giá thấp. Mang theo một chiếc xe Audi phi thiên độn địa. Tả ca quả nhiên là bò cái mở đại hội phải có đa nghiêu bức liền có đa nghiêu bức. Châu bò đến vượt qua hắn tưởng tượng phạm vi. Chu Hồng khẽ cắn môi. Đột nhiên chỗ cũ quỳ xuống phía bên trái Nghị dập đầu. Tả đại ca, thỉnh ngươi thu ta làm đồ đệ a. Vô cùng dùng sức, đi qua trận này sinh tử kiếp khó. Hắn xem như đại triệt đại ngộ. Cái gì đều là hư. Hàng tỷ gia tài hồng nhan mỹ nhân, chỉ có bản thân thực lực mới nhất tin cậy, tối đáng tin cậy. Nếu như hắn có tả nghị 1%, thậm chí 1/1000 thực lực, buổi tối hôm nay cũng sẽ không thiếu chút đưa mất tánh mạng. Lần này là tả nghị kịp thời chạy tới cứu hắn. Lần sau đâu này, Chu Hồng không cho là mình vĩnh viễn đều có vận khí tốt. Trừ phi từ đó đi xa tha hương mai danh ẩn tích. Nhưng hắn không cam lòng a. Hồi tưởng lại lần trước tả nghị để mình đến võ đạo quán học nghề, kết quả bị chính mình cự tuyệt sự tình, Chu Hồng hối hận có nghĩ nhảy lầu. Hắn mơ hồ có loại cảm giác thế giới này đang tại phát sinh biến hóa cực lớn. Cho dù hắn thật muốn trốn đi qua cuộc sống gia đình tạm ổn, e rằng lẫn mất nhất thời cũng trốn không đồng nhất thế. Trong lòng nghĩ, hắn lần nữa nặng nề mà dập đầu hạ đầu, kết quả bị tả nghị đưa tay cho đỡ lên. Tả nghị nghiêm mặt nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng, ta không thích bị người khác quỳ lạy. Ngươi nghĩ học nghệ hoàn toàn có thể trực tiếp đến võ đạo quán báo lại danh là được. Về phần đồ đệ ta tạm thời là không thu. Đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Vì có thể tại Lam Tinh thế giới tốt hơn địa soát tín ngưỡng lực. Tả nghị cố ý bồi dưỡng được một nhóm người xuất gia. Không phải là lấy ra đương tiểu đệ, mà là để cho bản thân sở nắm giữ kỵ sĩ chi đạo đi ảnh hưởng cải biến càng nhiều người. Tiến tới dung nhập chủ thế giới pháp tắc, thông qua trợ giúp Lam Tinh thế giới tấn thăng đến càng cao duy độ. Cũng để mình đủ để đột phá càng cao sinh mệnh tầng thứ nguyên lực. Tả nghị vì chính mình đoán thiết lập cái mục tiêu này cực kỳ hùng vĩ khổng lồ. Trước mắt giờ mới bắt đầu mà thôi. Bao gồm Tôn Cường, Vương Kiều Kiều thậm chí Thương Vũ Lâm ở trong, hắn đều còn cần tiến thêm một bước khảo sát. Đương nhiên không có khả năng hiện tại thu Chu Hồng làm đồ đệ muốn học nghề. Trước từ phổ thông đệ tử bắt đầu đi. Cảm ơn Tả đại ca. Chu Hồng không có cảm thấy thất vọng. Hắn không phải là loại kia lòng tham chưa đủ người. Biết mọi thứ muốn từng bước một. Bất luận thân phận gì, có thể tiến nhập võ đạo quán đi theo tả nghị học nghệ cũng rất tốt. Vậy ngươi đi về trước đi. Tả nghị nói, nay trời rất tối, buổi sáng ngày mai ngươi tới nhà của ta. Hắn chỉ cách đó không xa tả ra nhà cũ. Ta có việc thương lượng với ngươi. Hào, Chu Hồng không cần nghĩ ngợi địa đáp ứng nói. Vậy ta buổi sáng ngày mai tới nữa. Tả nghị suy nghĩ một chút. Từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một lọ dược tề đưa cho Chu Hồng. Đây là trị liệu dược tề, nếu như chịu rất nghiêm trọng tổn thương liền lập tức uống hết. Có thể cứu mệnh, chai này trị liệu dược tề là tả nghị từ Hắc Bào Vu Sư Adler không gian chỉ hoàn. Trong triệt, bản thân hắn vô dụng, nhưng đối với Chu Hồng mà nói không sai biệt lắm chẳng khác nào một cái mạng. Chu Hồng tuy không rõ ràng lắm trị liệu dược tề giá trị, nhưng nếu là tả nghị lấy ra, vậy khẳng định không phải là phổ thông mặt hàng. Cảm ơn tả đại ca. Hắn trịnh trọng chuyện lạ địa thu lại, hy vọng vĩnh viễn không cần có uống chai này dược tề cơ hội. Tả nghị không khỏi cười, nói không sai, nếu như cần uống thời điểm, mở ra nắp bình liền có thể uống. Mặt khác người cũng không cần lo lắng nó hội phá toái. Cái chai rất chắc chắn. Loại này trị liệu dược tề thuộc về pháp tắc tạo vật phạm chú. Có thể vượt qua vị diện sử dụng. Với tư cách là dược tề vật chứa bình thủy tinh bị vu sư gia trì qua. Cứng rắn trình độ không thua gì pháp tắc kim tệ. Ta biết, Chu Hồng nói. Tả đại ca, ta đây đi trước. Chúng ta ngày mai gặp lại. Tả nghị gật gật đầu, chú ý an toàn, trừ phi là rất thân người thời nay, bằng không hắn không thích người khác ở tại trong nhà mình. Cho nên không có để cho Chu Hồng tại nhà cũ ngủ lại. Chu Hồng tạm thời chắc có lẽ không có vấn đề về an toàn. Bản thân hắn cũng là rất cẩn thận người, nếu thật là lại lọt vào ngoài ý muốn, kia chỉ có thể nói vận mệnh cho phép. đưa mắt nhìn Chu Hồng điều khiển lấy xe Audi sau khi rời khỏi Tả Nghị về đến trong nhà. Hắn tới lên trên lầu Bảo Nhi gian phòng nhìn xem. Tiểu nha đầu ôm hôm nay tại trong sân chơi thắng tới Đại Hùng con rối đang ngủ say. Thái Khắc núp ở con rối trong lòng cũng ngủ được vui thích. Tả Nghị cười cười, lặng lẽ đóng cửa phòng. Ngủ ngon, bảo bối. Sáng ngày thứ hai, Bảo Nhi nằm y ngủ cái đại lười cảm giác. Thẳng đến thái dương phơi nắng đến bờ mông mới rầm rì địa đứng lên. Mặc quần áo đánh răng rửa mặt bôi hương hương. Tả Nghị cho nàng một lần nữa làm nóng bữa sáng. Cùng nàng ăn đủ no no bụng. Ba, ba, bên ngoài có người gõ cửa. Tả đại ca, ngươi có nhà không? Ba, Tả Nghị đánh cho búng tay. Vũ trụ không có hủy diệt một nửa. Chỉ là cự linh Vu Nô A Cổ bay qua mở ra đại môn. Mời vào, môn khẩu Chu Hồng. Bảo Nhi tò mò hỏi, là ai nha? A Cổ bay trở về, sợ không phải cái kẻ ngu. Tả Nghị cười nói, vào đi, Chu Hồng thật vất vả định ra thần. Nhiều lần trong lòng khuyên bảo chính mình, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Hắn cảm thấy nhức chứng, cẩn thận từng ly từng tí địa bước vào sân. Chu Hồng nhịn không được nhìn nhiều đang tại thu thập bát đũa cự linh Vu Nô nhất nhãn. Nói, Tả đại ca, Bảo Nhi, buổi sáng tốt lành. Hắn còn nhớ rõ Bảo Nhi danh tự biết điều như vậy hiểu chuyện xinh đẹp khả ái. Tiểu nha đầu nghĩ quên cũng khó a. Bảo Nhi ngon ngọt cười, thúc thúc buổi sáng tốt lành. Hào, không biết như thế nào. Chu Hồng tâm tình sáng tỏ thông suốt lên. Hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt cái hộp nhỏ đưa tới. Bảo Nhi, đây là thúc thúc cho ngươi lễ gặp mặt. Chu Hồng tại Tây Tràng gặp qua Bảo Nhi, biết Tả Nghị vô cùng sủng ái nữ nhi này, cho nên đặc biệt vì nàng chuẩn bị lễ vật. Bảo Nhi không có tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía Tả Nghị. Tả Nghị mỉm cười gật gật đầu. Bảo Nhi lúc này mới nhận lấy. Tạ ơn thúc thúc, nàng hỏi Tả Nghị, ba ba, ta có thể nhìn xem sao? Đương nhiên, Tả Nghị giúp nàng lấy tới mở ra. Bên trong là một mai hệ lấy thừng bằng sợi bông phỉ thúy bình an khấu trừ. Chu Hồng tuyển phần lễ vật này hiển nhiên là rất dụng tâm. Bình an khấu trừ ngụ ý xuất nhập bình an, cát tường bảo vệ bình an, tạo hình ngắn gọn thành thạo. Truyền thuyết có trừ họa giải nạn hiệu quả, rất thích hợp tiểu hài tử đeo. Mai này bình an khấu trừ nhỏ tuy không lớn, nhưng toàn thân xanh biếc không rảnh thế nước vô cùng tốt. Đỉnh cấp đế vương lục phỉ thúy. Tả Nghị cười hỏi, thích không? Bảo Nhi méo mó đầu, sau đó mới gật gật đầu. Ba ba cho ngươi đeo lên. Tả Nghị cầm lấy bình an khấu trừ cởi bỏ thừng bằng sợi bông, đem nó bọc tại Bảo Nhi trên cổ. Tròn thô thừng bằng sợi bông chất liệu phi thường tốt, sẽ không đả thương đến nàng mềm mại da thịt. Bình an khấu trừ dán tại trên ngực phương hiển lộ rất đẹp. Bảo Nhi lập tức chạy tới soi gương, tuổi còn nhỏ cũng thích trưng diện. Tả Nghị đối với Chu Hồng nói, có tâm, tới, chúng ta ngồi xuống nói. Mai này phỉ thúy bình an khấu trừ hiển nhiên giá trị xa xỉ. Đương nhiên so với tối hôm qua đưa cho Chu Hồng kia bình trị liệu dược tề lại không coi vào đâu. Đây chính là có thể chân chính cứu mạng. Chu Hồng cười nói, Bảo Nhi thích là tốt rồi. Nói qua hắn tại Tả Nghị đối diện ngồi xuống, không thể chờ đợi được mà hỏi, Tả đại ca, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Tả Nghị nói, ta hiện tại cần một khoản tiền. Chu Hồng nhất thời tinh thần chấn động, cần bao nhiêu? Hắn có tiền à? Tả Nghị, 1 tỷ. Chu Hồng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.